Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, quy hạc đao xã, vù vù, Hạ Cực lần thứ nhất nhìn kỹ lấy mình tiện nghi tỉ tỉ. Hắn thói quen ngửi, mà bắt đầu, con mắt sẽ nói láo, thế nhưng là cái mũi bình thường không hội, cho nên, hắn bản năng dưỡng thành dùng, bài trừ thị giác, thính giác chi ngoại phương thức đi cảm giác, ngô. Thân cao so ta bộ thân thể này cao hơn. Làn da tinh tế tỉ mỉ. Trong cơ thể không thương tích. Khuôn mặt mỹ lệ. Gen phải rất khá. Lại liếc nhìn trước ngực. Cái kia bởi vì nghiêng người giấc ngủ mà bị đè ép tiết cốc. Cứ việc bị màu đen quấn ngực đè nén. Nhưng y nguyên không cách nào che chắn trong đó cái kia chặt chẽ sóng lớn. Sinh sôi hậu đại sau hẳn là nước sung túc. Hạ Cực nâng cầm lên. Trầm ngâm. Nói cách khác nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ thêm ra một cái bình thường cháu trai, hoặc là cháu gái, sau đó thêm ra một cái cùng ta có người thân đại gia tộc. Hắn nhếch môi cười, lên, cô độc vô số năm, bây giờ lại khả năng nắm giữ một cái chân chính trên ý nghĩa gia tộc. Vẫn là rất thú vị, đây chính là hắn chưa hề chơi qua đồ chơi a. Như vậy, bước kế tiếp. Liền là bắt một cái có ưu tú gen nam tử. Cùng nàng tiến hành giao phối mới được. Ngón tay hắn xoa xoa cái cằm. Liếm môi một cái. Đến lúc đó coi trọng cái nào. Hắn liền thẳng ôn tập một bản nhiếp hồn thuật tới thôi miên nam tử kia. Làm cho hướng tiện nghi tỉ tỉ cầu ái. Thực là không tồi chủ ý. Mặc dù ảo giác tinh thần loại công pháp. Hắn cũng không am hiểu. Nhưng là nhiều thử mười mấy cái hẳn là cũng có thể. Tại Bạch Ngạc kỷ nguyên vô số năm bên trong, hắn chưa từng chơi như vậy qua. Lúc này ý niệm này vừa mở, lập tức hưng phấn lên, nhìn xem ngủ say Hạ Điềm mỏi mệt khuôn mặt. Hắn âm thầm suy nghĩ, hy vọng đừng có cái gì đuôi mù đồ chơi. Tới đánh nữ nhân này chủ ý a, mình bộ thân thể này 89/10 không cách nào sinh sôi hậu đại. Như vậy duy nhất hy vọng ngay tại cái này trên người nữ nhân. Hắn ngáp một cái, tiếp tục nằm trên giường nằm ngủ. Một đời trước, hắn lâu nhất một lần ngủ trọn vẹn vạn năm. Cho nên đối với đi ngủ, hắn vẫn là cực kỳ am hiểu. Chỉ cần nguyện ý, nhắm mắt liền trực tiếp nhập mộng. Với lại bền lòng vững dạ, khi tỉnh lại đã vào đêm. Tiện nghi tỉ tỉ đã không trong phòng. Trong phòng tia sáng ảm đạm, chỉ là ngoài cửa sổ một sợi mặt trăng băng luân trong sáng rực rỡ. Đem cửa sổ ảnh quăng tại vân gỗ trên mặt đất. Hiện ra cắt hoa bộ dáng. Két két. Cửa bị đẩy ra. Hạ Điềm mang theo cái gỗ cái giỏ vào trong phòng. Sắc mặt màu hồng. Trên thân còn mang theo chút mùi rượu. Tiểu Cực. Nhân lúc còn nóng ăn đi. Nàng xốc lên gỗ trên rổ che vải dày. Lập tức một cỗ hương khí tràn ngập bắt đầu. Hạ Cực hít hà. Là hương xốp giòn cá hương vị. Còn có một đĩa tinh xảo khỏa nước thịt vịt nướng chân. Một đĩa cắt miếng hải ngư ám sát thân. Mặt khác thì là chút cơm. Nhanh ăn đi. Hạ Điềm ôn nhu địa cười. Sau đó thắp sáng một căn ngọn nến. Thì thầm trong miệng. Trời đã tối rồi. Chính ngươi cũng không biết châm nến. Về sau nếu như tỷ tỷ không có ở đây. Ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Không có cái thói quen này. Hạ Cực đáp lại nói. Châm nến, nói giỡn, hắc ám mới là mình hoạt động lĩnh vực, quang minh, thực sự quá chói mắt, nhưng Hạ Điềm lại cũng không biết hắn ý nghĩ, còn tại nói thầm lấy, vậy sẽ phải dưỡng thành cái thói quen này à, ban đêm sau có thể không châm nến đâu, nhanh ăn đi, lạnh hương vị liền thay đổi, ân, Hạ Cực gật gật đầu, ghé vào bàn vừa bắt đầu ăn như gió cuốn. Mà Hạ Điềm thì mỉm cười ôn nhu nhìn xem hắn. Nàng đột nhiên mở miệng nói. Gần nhất Ngân Nguyệt Thành có chút loạn. Người ở chỗ này cũng không an toàn. Hạ Cực cũng không trả lời. Chỉ là lặng lặng lắng nghe. Hắn tự nhiên có thể hiểu được cái này không an toàn nguyên nhân. Cả một cái tiệc rượu người đều quỷ dị bốc hơi. Làm sao có thể an toàn. Hạ Điềm tựa hồ có chút do dự cùng dãy dụa. Nàng cắn răng lại nói. Ta cùng lân cận trong thành thị Hạ Quy Đao xã trưởng có chút giao tình. Có thể đưa ngươi đưa đến hắn bên kia đi. Ngươi vừa lúc ở hắn nơi đó học tập công pháp. về sau cũng có thể bảo vệ mình. Cái gọi là giao tình nhưng thật ra là không có. Chỉ hơn hết kiếp trước Hạ Điềm trong lúc vô tình biết được cái kia Hạc Quy Đao xã hai vị xã trưởng. Chỗ thiếu Hạ một cái đại nhân tình. Cùng vậy đại nhân tình vật chứng bất quá là một câu mà thôi. Lấy một câu nói kia, nàng liền có thể để Tiểu Cực bị Hạc Quy Đao xã chỗ thu lưu. Đồng thời đạt được coi trọng, mà học được một thân có thể bảo hộ mình võ nghệ. Hạc Quy Đao xã tại tổ chức trên kết cấu có chút kỳ quái. Bởi vì hắn có hai vị xã trưởng, ban ngày thì quy xã trưởng, thiện dùng đoàn đao, nó tuyệt kỹ chính là một môn tên là quy ba nhất thiểm, phi đao thủ pháp. Tại một trọi một giết nhau bên trong, hắn cái này thanh phi đao uy lực cực kỳ cường đại, khiến người ta khó mà phòng bị, mà đợi đến hoàng hôn giáng lâm, thì đổi thành hạc xã trưởng. Hắn thiện dùng một thanh cung tháng loan đao. Nó tuyệt kỹ chính là một bộ hoàn chỉnh tên là Động Thiên Trảm, kỳ dị đao pháp. Đối với lưỡi đao gắng sức điểm, cùng thi triển lực lượng có đặc biệt kỹ xảo, luyện đến chỗ cao thâm, hoàn toàn có thể hình thành một bộ khác loại đao pháp. Lệnh người không cách nào phá giải. Hai người sư xuất đồng nguyên, đều là tu luyện một môn tên là Saya Tâm Pháp, nội công tâm pháp. Một đời trước, Hạ Điềm đã biết rõ. Môn tâm pháp này kỳ thật đã có thể đạt tới ngũ chuyển công pháp. Chỉ là bởi vì bản thiếu duyên cớ, cho nên bị một cái nho nhỏ đao xã mà nắm giữ. Môn tâm pháp này lấy lực bộc phát làm chủ. Nếu là phối hợp xã bên trong kỹ nghệ hình hai môn đao pháp, cho dù thực lực cao hơn bọn hắn người cũng có thể là lật thuyền trong mương. Mà tục truyền, nếu là Saya tâm pháp tu luyện đến viên mãn, uy lực đem hội cực nó cường hãn, thậm chí có thể cải biến hình thể. Về phần thật giả, Hạ Điềm cũng không rõ ràng. Mấu chốt nhất một điểm là, dù Hạc hai xã trưởng cực kỳ bao che khuyết điểm, bọn hắn mặc dù lẫn nhau không hòa thuận, ở chung một chỗ, quanh năm không thấy mặt, nhưng đây chẳng qua là bọn hắn tính tình cổ quái, mà không phải nói bọn hắn là người trong tà đạo, đem đệ đệ giao cho bọn hắn. Hạ Điềm cực kỳ yên tâm, Tiểu Cực, tỷ tỷ vậy cực kỳ không nỡ bỏ ngươi, nhưng là Ngân Nguyệt Thành thật rất nguy hiểm, tỷ tỷ không thể vĩnh viễn thủ hộ lấy ngươi. Hạ Điềm si ngốc nhìn xem chính gặm đùi gà đệ đệ. Bất kể thế nào nhìn, trong nhà mình nam nhân liền là đẹp trai như vậy, ngươi đưa ta đi, tự mình một người ở chỗ này. Hạ Cực híp mắt nhìn lên trước mặt tiện nghi tỷ tỷ. Sau đó chậm rãi nói. Sẽ không xảy ra chuyện. Hì hì. Hạ Điềm cười lên. Tựa như trăm hoa đua nở. Tiểu Cực thế mà hội quan tâm người. Ta lời nói. Người yên tâm đi. Làm sao có thể sẽ có sự tình đâu. Người đừng nhìn ta ở trước mặt ngươi ấm ôn nhu nhu. Ở bên ngoài ngươi lão tỷ ta nhưng hung hãn. Lôi lệ phong hành. Sát phạt quả đoán. Hạ Cực mãnh liệt mà cúi thấp đầu. Dùng mắt cá chết đạp tiện nghi tỷ tỷ nói. Thật không nhìn ra, hơn hết được rồi, người đã ghét bỏ ta vướng chân vướng tay. Vậy ta liền nghe ngươi an bài. Ân, Hạ Điềm híp mắt, tỷ đệ hai người thần sắc tại híp mắt thời điểm rất là tương tự. Đều là loại kia giấu ở trong mây mù con ngươi, làm cho người không thể phỏng đoán. Hai người đột nhiên trầm mặc xuống, vắng vẻ trong phòng chỉ còn lại có Hạ Cực ăn cơm thanh âm. Hạ Điềm đột nhiên nói. Việc này không nên chậm trễ. Sáng sớm ngày mai tỷ tỷ liền đưa ngươi đi hướng Linh Nghiệp Thành. Ta đi trước cho ngươi thu dọn đồ đạc. Dứt lời, nàng liền đứng dậy, lật ra một cái túi lớn. Đem mình những ngày này mượn tới ngân lượng toàn bộ nhét đi vào. Sau đó lại bắt đầu chỉnh lý Tiểu Cực thay đi giặt quần áo các loại. Ánh trăng như sương, chiếu sáng yên lặng tỷ đệ hai người. Rất nhanh Hạ Cực đã no đầy đủ. Ưỡn lấy trên bụng giường, nhìn xem chính xoay người cho mình thu thập bao khỏa trí thân. Trong lòng khó được sinh ra một tia ủ ấm cảm giác. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ dị, chưa bao giờ có. Tiểu Cực, Hạ Điềm đột nhiên mở miệng nói. Công phu của ngươi nếu như không có đạt đến cực hạn cấp độ. Nhất định đừng tới tìm tỷ tỷ. Thậm chí không nên cùng người khác nói ta là tỷ ngươi tỷ. Được không? Hạ Cực lẳng lặng nhìn nàng một cái. gật đầu nói, tốt, dạng này hứa hẹn với hắn mà nói, đơn giản không hề có tác dụng. Cái gì gọi là cực hạn cấp độ? Cái này thế kỷ còn tại tiếp tục sử dụng lấy trước đó phàm nhân ba cảnh giới sao? Hình thái, cực hạn, đỉnh phong, lão tử đã sớm quăng cái này chút cấp độ cách xa vạn dặm. Thậm chí liền mình bây giờ là cái gì cấp độ đều không rõ. Dạng này ước định, lại há hội trói buộc chặt ta. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.